Chương 2170, Bạch Khởi. Đợi đến các vị cường giả tụ hội một đường thời gian, tả hữu quan sát, tựa hồ ngoại trừ ma thần tộc 12 vị ma thần chưa tới ở ngoài, chư thiên vạn giới hết thảy cường giả đều tới. Vù một tiếng vang nhỏ, đại môn đóng lại, thanh cảnh triệt để cùng ngăn cách ngoại giới. A-di-đà cùng Tôn Sích, Ngộ Không đi ra, đã thấy ba người triển khai thần thông, trong nháy mắt hóa thành ba đầu sáu tay, ngồi ở giữa trường. Mời các vị đạo hữu đến đây luận đạo. Không nói nhảm, trực tiếp ước tám vị giáo tổ luận đạo. Tám vị giáo tổ không ý kỵ tí nào, dồn dập đi ra, vây quanh ba người còn ngồi, trong lúc nhất thời thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, hay khẩu thương mở, vô số các loại huyền diệu thanh âm dồn dập phun ra, rơi vào rồi xung quanh hư không. Lưỡi chói lọi hoa sen, Phật gia giành nhất về đầu độc, trong lúc nhất thời lại bị A Di Đà cầm đầu Phật gia chiếm lấy rồi thượng phong. Ngoại giới gió nổi mây vẩn, nhìn các vị vô thượng cường giả dồn dập đi vào linh sơn địa giới, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, đi tới Đại Tần hoàng cung, bệ hạ, các vị giáo tổ đều đã vào linh sơn thánh cảnh luận đạo, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm, đây cũng là bệ hạ cơ hội, kính xin bệ hạ không nên chần chờ, mau cho nở dê đoạn tuyệt. Nghe tiên sinh, ta Đại Tần vậy thì phát binh, lấy 12 vị tráng sĩ vì là đầu lĩnh, thảo phạt các nước, quét ngang thiên hạ, doanh trong mắt hưng phấn ánh sáng lưu chuyển. Kính xin bệ hạ điểm binh. Tu tướng Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Điểm binh, bái tướng doanh ra lệnh một tiếng, Đại Tần đế quốc trong nháy mắt gió nổi mây vẩn, chỉ thấy phô thiên cái địa kiếp số hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Ngàn tỷ hùng binh, doanh cầu xin thương thiên, tuyên đọc tế văn, lại chiếm được từ nơi sâu xa thương thiên đáp lại, chỉ thấy một giọt thương sắc dòng máu chậm rãi từ bầu trời nhỏ xuống, rơi vào doanh giữa chân mày. Thương thiên đâm máu, lần chiến tất thắng một luồng sức mạnh vô cùng vô tận bắt đầu ở doanh trong cơ thể sản sinh, không ngừng cường hóa doanh quanh thân trăm khiếu. Thương thiên đâm máu, lần chiến tất thắng ngàn tỷ hùng binh hò hét, tiếng rung thiên địa, thần linh ngạc nhiên, xa xa quan sát. Báo cáo nương nương, không song không song hạ giới Đại Tần đế quốc tùy tiện cuốn lên chiến sự, kính xin nương nương đoạn tuyệt một vị thần xông vào giao chỉ, ngã quỵ ở mặt đất. Không phải là trinh phạt sao, có cái gì quá không được, những người phàm tục không biết sống chết, muốn tìm cái chết sẽ thành toàn cho hắn, hà tất tới nơi này phiền ta. Diệu Ngọc không nhịn được nói, truyền lệnh xuống, các lộ thần linh yên lặng xem biến đổi, không được nhúng tay trong đó. Bây giờ Diệu Ngọc thành tiên, chiếm cứ vương mẫu vị trí, trời đất bao la, vương mẫu to lớn nhất. Các vị giáo tổ không ở, chúng thần có việc đương nhiên phải hướng Diệu Ngọc bẩm báo, việc này tự nhiên bị Diệu Ngọc cho đè ép xuống. Sư huynh a sư huynh, ngược lại muốn xem ngươi muốn chơi trò xiếc gì. Diệu Ngọc nhẹ nhàng sửa lại một chút sợi tóc, trong mắt tràn đầy nụ cười, có ý tứ Phật gia đột nhiên luận đạo, sẽ không phải là sư huynh đặt bẫy đi. Nghịch loạn âm dương, điên đảo càn khôn Ngọc Độc Tú thi pháp, che mắt trong minh minh thiên cơ, vận mệnh trường hà, cái kia đang ở Phật gia bí cảnh bên trong luận đạo mọi người căn bản cũng không có nhận ra được chút nào dị thường. Lúc này đều tâm thần đắm chìm trong vô cùng đạo nghĩa bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Đặc biệt là đương kim thái dịch giáo tổ A Di Đà, thân là chư thiên vạn giới nhất là cường giả đứng đầu, trước mọi người một bước, lúc này luận đạo thời gian, cái kia các loại huyền diệu ý cảnh, đạo nghĩa đều là từng cái cho mọi người triển khai công bố ra. Đại Tần hoàng triều hưng binh, Ngọc Độc Tú chắc là sẽ không lo lắng Đại Tần thiên triều thắng bại, 12 vị ma thần tự mình ra tay, việc này tất nhiên là bắt vào tay. Không cần Ngọc Độc Tú đi suy nghĩ nhiều lo, chỉ là này diệt quốc cuộc chiến bên trong, có một người nhưng là đưa tới Ngọc Độc Tú chú ý trên đem Bạch Khởi. Ngọc Độc Tú nhớ người này, năm đó Vương Đạo Linh cùng Chư Bát Lao Tổ truy sát Càn Thiên thời gian, đã từng cảm ứng được sát cơ ngất trời, có người luyện thành sát lục đại. Đạo đến đây hộ giá, kinh sợ thối lui Vương Đạo Linh cùng Chư Bát Lao Tổ, gọi Càn Thiên thoát được một mạng, không hề nghĩ rằng người này lại quả thực cùng Càn Thiên hữu duyên, chuyển thế phía sau cư nhiên trở thành quân thuộc chi tử. Người này cũng là một nhân tài. Ngọc Độc Tú thu liễm che ngợp bầu trời, quần quận mà đến kiếp số, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, lặng lặng vuốt ve trong tay xuân manh, này thật đúng là một nhân tài, gọi ta động lòng. Tuyên Bạch Khởi đến ta chỗ này, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Đúng, có thị vệ lĩnh mệnh đi. Không lâu lắm một bộ khôi giáp quanh thân sát cơ lượn quanh Bạch Khởi chậm rãi đi vào, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, xin chào tiên sinh. Tướng quân lễ độ, còn xin mời ngồi. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra. Bạch Khởi nghe vậy mặt không thay đổi ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện, chờ Ngọc Độc Tú mở miệng, người trước mắt là hiện nay thiên tử trước người người tâm phúc, không đắc tội nổi. Bây giờ chủng tộc đại chiến đã qua, Bạch Khởi đi sát lục đại đạo, muốn thành tiên chỉ có thể tiếp tục giết. Nhưng là trước mắt nhân tộc bình tĩnh, yêu tộc cùng ma thần tộc cần lui, nơi đó có người cho Bạch Khởi giết đang ở Bạch Khởi gấp muốn gặp trở ngại thời gian, cơ hội tới Đại Tần đế quốc lại làm trái giáo tổ ý chí, tùy tiện hưng binh, Bạch Khởi vì chứng đạo, bất chấp gì khác, chỉ có thể xuống núi. Bạch tướng quân biết hôm nay bần đạo mời đem quân đến vì chuyện gì. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm bưng lên chén trà. Kính xin tiên sinh chỉ giáo, Bạch Khởi ôm quyền nói. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, hiện nay thiên tử có chí lớn hướng về, muốn đăng lâm 33 tầng trời bảo tọa, thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn, mà trước lúc này nhưng cần quét qua các nước thành lập thiên triều, bất quá nếu như Bạch Khởi sững sờ. Trước đó phải giải quyết bệ hạ tuổi thọ vấn đề, miễn cho đại nghiệp chưa thành, Diêm La trước tiên tìm tới cửa Ngọc Độc Tú thả xuống chén trà nói. Việc này đơn giản, bệ hạ dưới trướng vô số cao thủ, tùy tiện tu hành một bộ pháp quyết, đủ để kéo dài tuổi thọ Bạch Khởi hoàn toàn thất vọng. Giáo tổ không cho hoàng triều đế vương tu luyện, bằng không trong khoảnh khắc liền có tai họa ngập đầu, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Giáo tổ còn nói không cho lên chiến sự, nhân tộc nghỉ ngơi lấy sức đây, bệ hạ không phải là tùy tiện quấn lên ngọn lửa chiến tranh sao, Bạch Khởi cười nhạo. Bệ hạ không thể tu luyện, Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói, hiện nay thiên tử muốn trường sinh, chỉ ở bất tử thần dược, đặc hữu pháp chỉ hạ xuống, Bạch tướng quân kính xin tiếp chỉ đi. Bạch Khởi tiếp chỉ, Bạch Khởi đứng lên, cũng không quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Bạch tướng quân vây quét mới tiên đạo tông cửa, sưu tầm bất tử thần dược đồ vật, khâm thử Ngọc Độc Tú đem thánh chỉ thu hồi, đưa cho Bạch Khởi, Bạch tướng quân, tiếp chỉ đi. Bệ hạ đây là đang làm chết, cùng thiên hạ tu sĩ là địch không phải trí giả gây nên vậy. Bạch Khởi một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Bệ hạ không có lựa chọn khác, chỉ có thể như vậy, gọi bệ hạ tu luyện, đó cũng không phải là đùa giỡn, giáo tổ như là nổi giận, hoàng triều khí vận đều bảo vệ không được bệ hạ, đế vương tu luyện chính là giáo tổ cấm kỵ, so sánh với đó, vẫn là chu diệt tông môn nhất lưu, nhị lưu tông môn đến làm cho thỏa đáng chút. Ngọc Độc Tú đem thánh chỉ đưa tới Bạch Khởi trước người, Bạch tướng quân tu luyện sát lục đại đạo, đây là bản tọa cố ý ở hoàng đế trước mặt, vì ngươi cầu tới việc xấu, ngươi vừa vặn nhờ vào đó tăng lên sát lục đại đạo, trong ngày giết một ít người phàm, coi như là giết nhiều hơn nữa, cũng khó có tính tiến, vẫn là giết tu sĩ tiến bộ nhanh. Bạch Khởi nghe vậy yên lặng nhận lấy thánh chỉ, vớt ve thánh chỉ không nói, Ngọc Độc Tú vô vô tay, đã thấy hai vị tịnh lệ cùng nữ bưng khay đi tới. Đây là bản tọa cố ý cho tướng quân bảo mệnh đồ vật, tiên đạo chưa thành trước, thân thể không cho có nửa điểm tổn hại, tướng quân chuyến này tất nhiên sẽ gặp phải vô số cao thủ, tuy rằng sát lục đại đạo độc bá thiên hạ, nhưng cũng là hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi quần công. Ngọc Độc Tú chậm rãi hất mở khay, đã thấy một đóa sâu thẳm hoa sen đen ở trên khay xoay chậm chậm, chỉ cần tướng quân luyện hóa này hoa sen đen, bản tọa bảo đảm thân thể ngươi không tổn thương. Này là vật gì? Bạch Khởi chậm rãi lên trước, nhìn cái kia hoa sen đen nói. Kiếp trùng, Ngọc Độc Tú nói. Kiếp trùng, Bạch Khởi sững sờ. Cùng ngươi kết hợp lại, vừa vặn cùng ngươi đại đạo xúc tiến lẫn nhau, bảo đảm ngươi kiếp số cuồn cuộn, giết chóc không ngừng, thành tựu sát lục đại đạo. Ngọc Độc Tú cười cợt, cầm lấy thứ hai khay, món bảo vật này tướng quân cũng cầm đi đi, chính là năm đó ta một người bạn thân sử dụng đồ vật. Đây cũng là vật gì? Nhìn trên khay đồ vật, Bạch Khởi hiếu kỳ nói. Món đồ bảo mệnh, Ngọc Độc Tú nói một tiếng, phất tay một cái nói, tiễn khách, hy vọng tướng quân không phụ ủy thác, hoàn thành bệ hạ tâm nguyện. Cáo từ. Bạch Khởi bưng khay, hiếu kỳ nhìn một chút, đem hai cái bảo vật thu vào trong lòng. Không biết cái kia hai cái bảo vật là vật gì? Lang thần biến thành cự hán không biết khi nào đi tới Ngọc Độc Tú phía sau. Ngươi đoán? Ngọc Độc Tú nói.